Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện thú vị hấp dẫn thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người nhé. Và đặc biệt là hãy ấn đăng ký kênh Những Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube để các bạn có thể được cập nhật các tập truyện mới nhất nhanh nhất do Tiến Phong thực hiện. Rất cảm ơn mọi người. Và bây giờ thì xin mời các bạn đến với tập số 33, Đạo Quân. Y tới một giao lộ khác trong thành, gọi một sư đệ đồng môn khác đang đứng cạnh đó tới. Báo tình hình xong, cả hai cùng thẳng đến khách sạn Yêu Nguyệt. Vào khách sạn, thả 10 viên kim tệ xuống quầy. Hoàng Bình Ân cười híp mắt nói: "Trưởng quỹ, cân phòng." Thường thường người trong thành tuy không quen, nhưng đại đệ thì cũng có biết. Thế là đệ tử Lưu Tiên Tông, trưởng quỹ cảnh cáo: "Vào ở thì được, nhưng không được gây sự, bằng không các người cũng biết hậu quả rồi đấy." Lão không biết đối phương muốn làm gì, mà đệ tử Lưu Tiên Tông có thể ở lại trong cửa hàng của mình trong thành, chạy tới khách sạn là có hơi bất thường. Hoàng Ân Bình cật nhà nói: "Trưởng quỹ, ngài cứ nói giỡn, chúng ta nào dám gây sự ở đây. Bên kia chúng ta có khách mời, chỉ muốn thu xếp nơi này thôi, không có ý gì khác." "Tốt nhất là như thế." Trưởng quỹ hừ lạnh một tiếng, đăng ký xong ném ra một thẻ bài. Hai người khách khí chắp tay cảm ơn, rồi được tiểu nhị đưa tới phòng. Trong phòng khách, Hắc Mẫu Đơn không biết Nghiêu Húc Đạo đang làm gì. Nói chung hắn ta bảo nàng chờ. Viên Phương cũng không biết Nghiêu Húc Đạo muốn làm cái gì, chỉ thấy hắn ta đang cầm than củi gọt thành một cái côn gỗ nhỏ. Hai người đều không biết hắn ta đang giở trò quỷ gì. Hỏi hắn ta không nói, chỉ bảo chờ lát thì biết. Gọt than xong, Nghiêu Húc Đạo lại tự sắp xếp ở trước cửa sổ một hồi, đặt một cái ghế ra, rồi quay sang ngoắc ngoắc Hắc Mẫu Đơn: "Lại đây, ngồi xuống đi." Hắc Mẫu Đơn không hiểu tại sao, chỉ nghe lời nghiêm chỉnh ngồi xuống trước cửa sổ. Nghiêu Húc Đạo không hài lòng lắc đầu: "Đừng có ngồi nghiêm chỉnh thế, nghiêng sang, đóng rồi, cong chân lên, tay kia thả trên bắp đùi, cánh tay kia gác lên ghế, tì vào quai hàm, đừng có mà cứng ngắc như thế, tự nhiên một chút đi." "Đấy, đúng rồi, tự nhiên một chút." "Đúng đúng đúng, mỉm cười một chút nữa." "Rồi, được rồi, cứ vậy đi, đừng nhúc nhích nhá." Dứt lời hắn ta lại xoay người, lôi húi bận bịu. Hắc Mẫu Đơn ngồi đó bứt rứt khó chịu, giờ khóc giờ cười hỏi: "Đạo gia, ngài muốn làm gì?" "Kiếm tiền." "Kiếm tiền?" Hắc Mẫu Đơn ngơ ngác: "Như vậy có thể kiếm tiền sao?" "Sau này ngươi sẽ rõ." Người Hữu Đạo lại nói câu này, xưa giờ nói gì hắn ta vẫn giữ lại ba phần trống, rất ít khi nói hết. Hắn ta quay sang chuyển ghế, ngồi đối diện Hắc Mẫu Đơn, lại vẫy tay với Viên Phượng: "Lại đây, ngồi xuống." "Ta cũng phải ngồi á?" Viên Phương có vẻ sợ hãi: "Bảo ngươi ngồi thì ngươi ngồi đi." Ngư Hữu Đạo trả lời vậy, Viên Phương không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ngồi xuống, rồi bắt chước bộ dáng của Hắc Mẫu Đơn ngồi đối diện, cũng cong cong chân ôm quai hàm. Ngư Hữu Đạo kinh động như gặp thiên nhân, phụt một tiếng. Đối diện với một ông lão ngồi như vậy, Hắc Mẫu Đơn không thể nhịn được mà phì cười. Cuối cùng không nhịn nổi mà bỏ hết tư thế cười như một cành hoa run rẩy, nghiêng nghiêng ngửa ngửa, ôm bụng cười nói: "Không xong rồi, ta thực sự không nhịn được nữa, cười chết ta rồi." Nghiêu Húc Đạo không nói gì, đẩy Viên Phương một cái: "Ai bảo ngươi ngồi như thế, ngồi lại đi, cúi đầu cong người." Sắp xếp tư thế ngồi cho Viên Phương xong, gác một tấm ván gỗ sau lưng Viên Phương, bảo gã vòng hai tay qua bả vai ra đằng sau nắm lấy tám ván gỗ: "Ngồi lại như vừa nãy đi." Ngưu Húc Đạo chỉ Hắc Mẫu Đơn đang ôm bụng cười. Hắc Mẫu Đơn bình tĩnh lại, ngồi lại như lúc đầu. Ngưu Húc Đạo cầm bút than, đứng sau lưng Viên Phương, nhìn chằm chằm Hắc Mẫu Đơn một lúc áng chừng, đặt bút than xuống giấy, bắt đầu loạt sắc phác thảo. Đừng nói tới vẽ người sống, vẽ di ảnh cho người chết hắn ta cũng từng vẽ rồi. Kiếp trước khi hắn ta còn nhỏ, khoa học kỹ thuật còn chưa phát triển, di ảnh người chết đều được vẽ thủ công trên sứ bản. Thực sự là cầm kỳ thi họa, cái gì hắn ta cũng chơi được. Nghe tiếng loạt soạt sau lưng, Viên Phương quay lại muốn xem cho rõ. Cạch một tiếng, Người Hữu Đạo gõ gõ lên tấm ván gỗ. Ngồi xuống, chớ có lộn xộn. Viên Phương thành thật khom người ngồi đó không nhúc nhích, chỉ có con ngươi nhìn tới nhìn lui. Thi thoảng Người Hữu Đạo lại giơ bút ngang trước mặt, căn tỷ lệ xa gần của hắc mẫu đơn, nắm được rồi lại tiếp tục vẽ. Không bao lâu sau, hắc mẫu đơn dựa cằm yên nhiên mỉm cười, đã được họa trên giấy rất sống động, dần dần hiện ra toàn cảnh. Hắc mẫu đơn chớp chớp mắt, cũng khá tò mò, không biết Nghĩa Hữu Đạo đang làm gì. Lẽ nào hắn ta đang vẽ chân dung của mình sao? Không thấy hắn ta dùng bút mực gì, chẳng lẽ dùng than cũng có thể vẽ sao? Mãi đến khi gần vẽ xong, Nghĩa Hữu Đạo mới nhấc tờ giấy lên khỏi lưng của Viên Phương, một tay giữ lấy, dặn dò Viên Phương. Đi gọi tiểu nhị khách sạn đem một vò rượu tới. Viên Phương vận động cái eo đau căng cứng. Khi đi ngang qua người của Nghĩa Hữu Đạo, không nhịn được muốn xem thử xem hắn ta đang loạt soạt cái gì. Không xem thì thôi, vừa xem hai mắt suýt lồi ra, há hốc miệng, chỉ chỉ bản vẽ, lại chỉ chỉ hắc mẫu đơn. Đạo gia, cái này... Nghĩa Hữu Đạo lạnh nhạt hỏi. Giống hay không giống? Có. Viên Phương gật đầu liên tục như một kẻ ngốc, ánh mắt nhìn Nghĩa Hữu Đạo càng sùng bái hơn. Quả thực là sáng rực rỡ. Dường như gã đã hiểu vì sao Viên Cương cứ khăng khăng đi theo vị này. Thì ra vị đạo gia này thực sự rất lợi hại. Vẽ chân dung mình thật. Hắc mẫu đơn ngồi đó ngứa ngáy trong lòng, rất muốn đi xem một chút. Có nghe thấy ta bảo ngươi làm gì không? Nghĩa Hữu Đạo quay sang hỏi. Ồ... Viên Phương vội bước nhanh đi. Nhớ kỹ, không cần ngươi mang lên, để tiểu nhị tự mình đưa lên, hiểu chưa? Nghĩa Hữu Đạo quay lưng dặn dò. Vâng, rõ rồi. Viên Phương mở cửa rời đi. Không bao lâu sau, gã quay lại truyền lời. Tiểu nhị báo sẽ đưa ngay tới. Viên Phương lại gần nhìn Nghĩa Hữu Đạo hoàn thiện bức vẽ, thi thoảng lại lắc đầu, thi thoảng lại chẹp chẹp miệng thán phục. Hắc mẫu đơn ngồi càng ngày càng ngứa ngáy trong lòng, đôi mắt sáng lấp lánh, có vài phần mất kiên nhẫn. Bỗng có tiếng gõ cửa, rồi có tiếng vang lên. Khách quan, rượu của ngài tới rồi đây. Người Hữu Đạo gọi. Vào đi. Tiểu nhị mở cửa đi vào, không biết trong phòng đang làm gì, chỉ đặt rượu sang một bên. Khách quan, rượu của ngài đây. Dứt lời gã muốn quay ra, Người Hữu Đạo lại nói. Chờ đã, sắp vẽ xong rồi, đem đi bồi cứng cho ta. Vẽ sao? Tiểu nhị thưa vâng, đi sang xem thử rốt cục là Người Hữu Đạo đang vẽ cái gì. Phản ứng của gã cũng giống với Viên Phương, hai mắt mở lớn, trợn mắt há mồm, nhìn hắc mẫu đơn đối diện, lại nhìn người trên giấy sống động như thật, kinh ngạc hết sức, lại nhìn sang Ngưu Hữu Đạo đang chăm chú. Ngưu Hữu Đạo dừng vẽ, lại viết lời đề ở trên góc tranh. Tầng kinh thương hải, nan vi thủy, trừ khước vu sơn, bất thị vân. Thủ thứ hoa tùng, lại hồi cố, bán duyên tu đạo, bán duyên quân. Dịch thơ. Từng qua biển lớn không kể nước, chưa đến vu sơn chẳng biết mây. Lần nữa khóm hoa lười để ý, nửa duyên tu đạo, nửa nàng đây. Cuối xuân năm vũ lịch thứ năm 30, tặng hắc mẫu đơn. Được rồi. Ngưu Hữu Đạo đưa than giấy cho Viên Phương, ngoắc ngoắc gọi hắc mẫu đơn. Tới xem có giống không. Hắc mẫu đơn đã không nhịn được nữa, chỉ chờ có câu này, lập tức hào hứng chạy tới. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì liền giật mình, hai tay che miệng, ngẩn ra mà ngắm. Nàng chưa từng thấy bức tranh nào sống động như thật đến vậy. Nếu không phải đang tận mắt nhìn thấy, thực sự nàng không thể tưởng tượng được thứ này có thể được vẽ ra từ than chỉ. Bên trên bức họa, cửa sổ mở rộng, trời cao mây trắng, một chậu lục thực ở trên bệ cửa sổ. Nữ nhân thướt tha dựa vào ghế chống hàm, yên tĩnh cười ôn nhu, ngay cả ánh mắt cũng vẽ rất giống, còn giống hơn cả ở trong gương đồng. Hắc mẫu đơn chậm rãi buông tay xuống, ngơ ngác hỏi. Đây là ta sao? Cho ta sao? Ánh mắt rời từ hình vẽ xuống bài thơ từ trên dưới. Tặng Hắc Mẫu Đơn. Người hữu đạo rung rung tấm họa, đưa cho tiểu nhị bên cạnh. Đi, bồi cứng lại rồi đem lại đây cho ta, đừng có làm hỏng nha. Được được được, nhất định sẽ cẩn thận. Tiểu nhị cẩn thận từng thi từng tí, cầm bức tranh trong tay, chỉ lo sợ sẽ làm hỏng mất, cúi đầu khom lưng, lùi lại đằng sau, ánh mắt nhìn Nghi Hữu Đạo tràn đầy thán phục. Hắc Mẫu Đơn vẫn còn lưu luyến nhìn theo tiểu nhị cầm bức họa kia rời đi. Nàng còn chưa ngắm đủ mà, còn chưa có nhìn kỹ mà, bức họa đã bị lấy đi rồi. Bút than khó dùng, đen hết cả tay. Nghi Hữu Đạo vào trong rửa sạch, đi ra ngoài, thấy nàng vẫn còn đang ngơ ngẩn, cười ha ha. Xem ra người rất thích bức tranh này phải không? Chính hắn cũng đoán là nàng sẽ thích mà, giờ thấy phản ứng của nàng như vậy càng là yên tâm hơn. Ánh mắt của Hắc Mẫu Đơn nhìn hắn trở nên cực kỳ ôn nhu, hỏi lại: đạo gia, là cho ta thật sao? Vẽ ngươi, không cho ngươi thì đưa cho ai? Đưa cho Lão Hùng hay là tự ta giữ lại đây? Hắc Mẫu Đơn không nói gì, đi tới mở niêm phong hũ rượu tiểu nhị đưa tới, rót ra chén, nâng hai tay mời hắn ta. Người hữu đạo cầm chén uống, rất nghiêm túc hỏi: nếu bức họa này không phải là tặng cho ngươi, mà là bán cho ngươi 10 vạn kim tệ, ngươi có mua không? Hắc Mẫu Đơn sừng sốt, gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. 10 vạn kim tệ ta không có tiền mua, nếu trong tay dư giả nhất định ta sẽ mua. Viên Phương bĩu môi, cảm thấy Hắc Mẫu Đơn đang nịnh nọt. Bức tranh vẽ đẹp quý giá thật đấy, nhưng mà ai sẽ bỏ ra 10 vạn kim tệ mua nó chứ? Có mà hỏng đầu rồi. 10 kim tệ thì có lẽ gã còn suy tính một chút, chứ mà 10 vạn thì không. Dường như đã hiểu lúc nãy Ngưu Hữu Đạo nói kiếm tiền là có ý gì, nghi hoặc hỏi: đạo gia, người muốn vẽ tranh kiếm tiền sao? Vẽ tranh kiếm tiền? Ngưu Hữu Đạo buồn cười. Nếu vẽ có thể đổi ý của hầu tử và Lão Hùng, nếu vẽ có thể khiến cho Tống gia xóa bỏ cừu hận, nếu vẽ có thể giải quyết tất cả phiền phức, hắn ta cũng không ngại. Nhưng vật này chỉ có thể để cho người ta hào hứng tò mò một chút. Đồ để ngắm vẫn là cứ đồ để ngắm. Đối mặt với lợi ích, một bức họa chưa chắc đã đủ để mê hoặc một bát cơm, chỉ lắc đầu cười đáp: ta không bán đâu. Tiểu nhị khách sạn vừa ra khỏi, bước nhanh ra đại sảnh khách sạn, chạy thẳng vào trong quầy. Này trưởng quỹ, ngài xem một chút này. Sao thế? Trưởng quỹ nghi hoặc nhìn bức tranh, tới khi nhìn rõ bên trong cũng sừng sốt hỏi: Đây là Hắc Mẫu Đơn à? Vừa nhìn đã nhận ra ai vẽ, căn bản là vì vẽ quá giống, thật hoàn toàn không giống tranh thủy mặc thể hiện ý cảnh bông lung. Không sai. Tiểu nhị gật gật đầu. Trưởng quỹ cầm bức họa lên, hai mắt sáng ngời, tỉ mỉ ngắm kỹ, tấm tắc khen hỏi: phương pháp vẽ gì đây? Từ đâu vậy? Là bức tranh mà vị khách trong phòng chữ ất vẽ tặng Hắc Mẫu Đơn đấy. Khi ta vào đưa rượu đã tận mắt nhìn thấy, người ta cầm than củi làm bút, soạt soạt vẽ lên giấy. Gã tiểu nhị tả lại tỉ mỉ những gì mình đã thấy, nói rõ là vị khách kia bảo mình đem tranh đi bồi cứng. Gã hỏi thử: có nên đưa thứ này cho người đằng sau xem không? Hai mắt trưởng quỹ lấp lóe, cẩn thận cuốn bức vẽ lên. Chuyện này không cần vội, người trông coi ở đây, ta đi gặp tổng quản. Được. Tiểu nhị gật đầu. Trưởng quỹ cầm bức họa tức tốc rời khỏi quầy hàng, bước nhanh tới pháo đài đằng sau khách sạn. Trong lâm viên, Hoàng Ân Bình cùng với sư đệ Thôi Viễn cẩn thận quan sát tứ phía, tìm kiếm mục tiêu. Ở quầy có sổ ghi số phòng, nhưng mà hai người không dám hỏi, hỏi người ta cũng không nói, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Tìm thật lâu vẫn không có manh mối, hai người cũng không thể đi gõ cửa từng phòng. Nếu làm như vậy chỉ sợ sẽ bị khách sạn Yêu Nguyệt chú ý tới, mục tiêu sẽ phải đi ra ngoài. Hai người đang muốn đến cửa khách sạn ôm cây đợi thỏ, đột nhiên Thôi Viễn huýt vào cánh tay Hoàng Ân Bình. Hoàng Ân Bình nhìn theo hướng gã chỉ, qua bình phong bằng gỗ, họ thấy Lôi Tôn Khang đang đi tầm một gian phòng trên lầu đối diện, lại mở cửa tiến vào một gian phòng sát vách. Đi, đi tìm đi. Hoàng Ân Bình ghi nhớ xong phòng, thấp giọng thì thầm. Thôi Viễn kéo lại: sư huynh, tìm đến cửa như thế không ổn đâu, không phải sư thúc không cho đánh rắn động cỏ sao? Hoàng Ân Bình nhìn chằm chằm gian phòng kia. Nếu bọn họ ôm đùi người kia, sẽ không đến mức không biết cả phép lịch sự tối thiểu, không gõ cửa đã đi vào. Chắc chính chủ không có ở trong phòng, vừa vặn đi tìm gã xác nhận chút tin tức. Thôi Viễn gật gật đầu chấp nhận cách giải thích này. Hai người ra khỏi lâm viên. Trên lầu đối diện, chú ý bốn phía, tới gần cánh cửa mà Lôi Tông Khang vừa biến mất kia. Hai người chậm rãi tiếp cận, thờ dịp bốn phía không ai chú ý, Hoàng Ân Bình đột nhiên mở cửa lách vào. Thôi Viễn cũng đi vào, rồi vội vàng đóng cửa lại. Trong phòng, Lôi Tông Khang đang bối rối đứng trước cửa sổ, khá lo lắng về quyết định của Hắc Mậu Đơn. Hôm nay hành vi của vị đạo gia kia khi đi dạo ở trong thành không giống người có kiến thức, cũng chẳng giống người có bối cảnh. Tối qua thuê thêm 3 gian phòng, gã cùng với Đoạn Hồ, Ngô Tam Lưỡng 3 người, dư ra 1 người nên một mình gã ở một phòng. Cô nam quả nữ ở chung với Hắc Mậu Đơn cũng không có hợp. Vừa nãy gã sang phòng Đoạn Hồ và Ngô Tam Lưỡng nói chuyện này với 3 người. Sau một hồi tiếp xúc, hai người kia cũng cảm thấy vị đạo gia này không giống người có bối cảnh lớn, nhưng mà cả hai vẫn quyết định tin tưởng Hắc Mậu Đơn. Mọi người đi cùng nhau bao năm rồi, hiểu rõ nhau, họ tin Hắc Mậu Đơn sẽ không làm hại mình. Vốn ý định ban đầu của Lôi Tôn Khan là khuyên Ngô Tam Lưỡng và Đoạn Hồ cùng mình khuyên nhủ Hắc Mậu Đơn. Có một số việc bây giờ hối hận vẫn còn kịp, cho tới lúc hãm sâu rồi hối hận cũng muộn. Kết quả thái độ của hai người này khiến cho gã khá thất vọng. Mấy người ở cùng nhau nhiều năm rồi, không thể nào lúc có chuyện gì cũng nhất trí hoàn toàn. Bình thường mỗi khi có chuyện gì, mỗi người có ý kiến khác nhau thì đều để số ít phục tùng số nhiều. Nếu thái độ của Ngô Tam Lưỡng và Đoạn Hồ đã như vậy, gã cũng không thể nói gì thêm. Không phải gã không tin Hắc Mậu Đơn, mà gã đang nghĩ không biết mọi người quyết định như vậy là có định quá lỗ mãng hay không rồi. Đột nhiên có tiếng mở cửa. Lôi Tông Khang còn tưởng là mấy người Đoạn Hồ, quay sang thấy người sừng sốt. Không chờ gã mở miệng, Hoàng Ân Bình đã đưa tay xuyệt lại, duy trì một khoảng cách nhất định với gã, thể hiện mình không có ác ý, cũng thì thầm thanh minh. Lôi Tông Khang, chúng ta không dại đến mức mà làm sàng làm bậy ở khách sạn Yêu Nguyệt. Lôi Tông Khang cực kỳ nghi ngờ. Hoàng gia và Thôi gia đột nhiên quang lâm, không biết là có gì chỉ giáo. Hoàng Ân Bình đáp, không có gì, chỉ có vài chuyện muốn hỏi ngươi một chút thôi. Tuy đối phương đã bày ra thái độ không có ác ý gì, nhưng mà Lôi Tông Khang vẫn không dám tới gần, nghi ngờ nói. Hoàng gia cứ nói, đừng ngại. Nghe nói các người đã tìm được người đề cử đảm bảo. Lôi Tông Khang cười gượng. À, việc này có chút hiểu lầm, không phải như bên ngoài thấy đâu, hắn ta vẫn chưa đồng ý đề cử hay đảm bảo gì. Người kia tên là gì? Lôi Tông Khang không biết vì sao Hoàng Ân Bình lại quan tâm tới điều này, nhưng mà nói ra chắc cũng không sao, bèn đáp. Hiền Viên Đạo. Hiền Viên Đạo. Hoàng Ân Bình lẩm bẩm, cùng với Thôi Viễn nhìn nhau, ánh mắt có vẻ thâm ý, lại tiếp tục hỏi. Thế có biết hắn ta đến từ môn phái nào không? Lôi Tông Khang lắc đầu. Không biết. Hoàng gia, không phải ta gạt ngài đâu, nhưng mà hắn ta không tiết lộ tí thông tin gì về lai lịch của bản thân mình, chúng ta cũng không biết rõ. Lại cùng với Thôi Viễn nhìn nhau một cái, Hoàng Ân Bình chậm rãi đi tới ngồi xuống cái ghế bên cạnh, chậm rãi thở dài. Ta thấy mấy người các người sống quá lâu phát chán rồi, lại dám đối nghịch với Lưu Tiên Tông chúng ta. Lô Tông Khang kinh ngạc. Hoàng gia, sao lại nói lời ấy? Có khi nào chúng ta dám không cung kính với Lưu Tiên Tông các ngài chứ? Chúng ta chưa từng đối nghịch mà. Người thực sự không biết lai lịch của người kia, hay là giả vờ không biết? Lô Tông Khang cảm giác lời nói của đối phương có thâm ý, bèn đáp. Thật sự không biết. Hoàng gia có gì chỉ giáo sao? Người này không phải là Hiên Viên Đạo gì hết. Hiên Viên Đạo là tên giả, tên thật hắn ta là Ngưu Hữu Đạo. Thân phận thực sự là kẻ bị thương Thượng Thanh Tông nước Yến từ bỏ, đã giết tôn tử của Đình Úy đại nhân nước Yến. Hoàng Ân Bình kể hết mọi bất lợi của Ngưu Hữu Đạo ra, từ chuyện hắn ta giết Tống Diễn Thành, đến chuyện hắn ta giết đệ tử Lưu Tử Ngư của Lưu Tiên Tông, lại tới chuyện giết Tống Long, vân vân. Nói xong y hỏi ngược lại. Các người ở chung với hắn ta, không phải là muốn đối nghịch với Lưu Tiên Tông chúng ta thì là gì? Lôi Tông Khang nghe mà hãi hùng khiếp vía. Chẳng trách gã cảm thấy đạo gia kia có gì đó không bình thường. Nếu hoàng gia nói là thật thì coi như là mình đối nghịch với Lưu Tiên Tông là thật rồi. Mà bọn họ làm sao chọc vào Lưu Tiên Tông được? Gã vội hỏi. Việc này thực sự chúng ta không biết. Thực ra chúng ta và hắn không có bất kỳ quan hệ gì hết. Gã cường điệu kể lại chuyện đồng ý đi theo, cuối cùng khẳng định. Hoàng gia yên tâm, ta sẽ lập tức nói chuyện với mấy người Hắc Mẫu Đơn, lập tức thoát đi quan hệ với hắn ta. Chúng ta tuyệt đối không dám đối nghịch với Lưu Tiên Tông. Hoàng Ân Bình cười lạnh. Quấn vào chuyện này sao? Do các người nói vào thì là vào, nói lùi là lùi sao? Thực đúng là khi tuyệt vọng cái gì cũng chấp nhận thử. Các người không thử nghĩ một chút đi. Chuyện sứ thần nước Yến lớn bằng nào, nước Yến có thể buông tha cho hắn ta sao? Ngay cả Dung Bình quận vương Thương Triều Tông cũng phải tìm cách đuổi hắn ta đi. Các người thì giỏi rồi, còn dám chạy tới tập hợp quanh hắn ta, không sợ chết thật à? Lôi Tông Khang toát mồ hôi lạnh. Hoàng gia... Hoàng Ân Bình giơ tay chặn lại. Ta đã tìm đến tận cửa đây, nếu có thể ngồi xuống cùng người bàn luận việc này sẽ không điên đủy. Ngươi và ta không thù không oán, huống hồ ngươi cũng chỉ mới quen người ta, vẫn chưa làm gì, ta cũng không nhất thiết phải làm khó ngươi. Nhưng việc này không thể chỉ dừng lại ở ngươi nói đi là xong. Lô Tôn Khang vội vàng tiến tới chắp tay. Hoàng gia, mong ngài chỉ điểm sai lầm. Hoàng Ân Bình lạnh nhạt đáp. Ngươi cũng biết quy định ở Trích Tinh Thành rồi đấy. Hắn ta là khách mời ở khách sạn Yêu Nguyệt này, chúng ta không tiện làm loạn. Chúng ta cũng không muốn đánh rắn động cỏ, khiến người ta chú ý tới, hiểu chưa? Lôi Tông Khang hơi sửng sốt, chợt tỉnh ngộ hiểu rõ. Đây là họ đang muốn mình hỗ trợ theo dõi, nên mới gật đầu đồng ý. Hoàng gia yên tâm, ta sẽ lập tức gửi thông báo cho mấy người đồng bọn, ra sức vì Lưu Tiên Tông lấy công chuộc tội. Hoàng Ân Bình xua tay. Hắc Mẫu Đơn sẽ không đồng ý chuyện này đâu. Cũng sẽ không biết hắn ta cho nàng ta ăn thứ thuốc mê gì. Cái này rất là xảo trá, chỉ cần xem hắn ta có thể trốn được uy hiếp của kẻ sát nhân thì cũng biết rồi. Ta cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Việc này ngươi biết là được. Tạm thời không nên để cho bọn Hắc Mẫu Đơn biết. Càng nhiều người biết càng dễ bị phát hiện. Ngươi yên tâm, không phải là không cùng không công đâu. Chuyện thành rồi, ta sẽ dẫn tiến đảm bảo các ngươi với sư môn. Còn có thể thành hay là không thì phải xem vào vận may của người. Lôi Tông Khang nhẹ gật đầu. Gã cũng không quá hy vọng Hoàng Ân Bình sẽ dẫn đến đảm bảo cho mình. Còn có thì tốt, không thì cũng chẳng thể bắt ép được người ta. Căn bản là gã cũng không coi trọng Nghiêu Hữu Đạo. Huống chi dính dáng đến hắn ta, còn có thể kéo xạ họa sát thân đến cho mọi người nữa. Xem thái độ của mấy người Hắc Mẫu Đơn, gã cũng lo lắng đến hậu quả. Nếu báo cho mấy người đó, không phải không có khả năng mấy người Hắc Mẫu Đơn sẽ vẫn u mê không chịu tình. Vạn nhất họ tiết lộ cho Nghiêu Hữu Đạo, sợ là Lưu Tiên Tông sẽ không bỏ qua. Bây giờ xem ra biện pháp ổn thỏa nhất vẫn là để cho mọi chuyện thành ván đã đóng thuyền rồi mới nói. Tuy khi ấy sẽ không dễ giải thích, nhưng mọi người sẽ cũng hiểu được là gã muốn tốt cho tất cả thôi. Gã đang làm vì mọi người, cùng lắm thì tức giận một chút mà thôi. Thầy gã đồng ý. Hoàng Ân Bình vui vẻ cười nói. Vậy quyết định thế nha. Lôi Tông Khang lại yên lặng gật gật đầu. Thầy gã âm thầm, Hoàng Ân Bình vội bước tới trước mặt gã, nhấn mạnh từng chữ một. Không phải chỉ có Lưu Tiên Tông ta muốn thu thập hắn ta, còn có cả triều đình Đại Yến. Ngươi tự cân nhắc xem, các ngươi có thể ngăn sao? Nghiêu Hữu Đạo chỉ là một con chó mất chủ, ăn bữa này lo bữa mai, cũng chỉ có thể lừa gạt mấy tán tu các ngươi đi thôi. Đi theo hắn ta, hậu quả thế nào cũng không cần ta nhiều lời. Ngươi tuyệt đối đừng có lừa ta. Lôi Tông Khang chắp tay thể hiện rõ thái độ. Hoàng gia yên tâm, ta biết nên làm thế nào. Được, ta cũng không cần phải dạy ngươi làm thế nào để liên hệ với Lưu Tiên Tông. Hoàng Ân Bình vỗ vỗ vai gã rồi lập tức rời đi, không dám ở lại đây lâu, sợ có người nhìn thấy. Trong phòng chỉ còn lại một mình Lôi Tông Khang đang thở dài. Đùng một tiếng, tiếng va chạm nặng nề từ trong nhà truyền ra, khiến cho mấy tên tùy tùng trong viện của Hải Như Nguyệt hơi sửng sốt. Lập tức có người chạy đến đóng chặt cửa phòng lớn gắt gao, nhìn chằm chằm cánh cửa. Trong phòng, Viên Cường chỉ mặc quần lót, toàn thân để trần, trên xà nhà treo một sợi dây thừng lơ lửng, đầu kêu buộc lên một cây gỗ. Ngụy Đa đầy đầy cây gỗ chạm mạnh mẽ vào cơ thể của Viên Cường. Đáng lẽ không cần phải khó khăn như thế, nhưng mà người của phủ thứ sử sợ bọn họ chạy trốn nên hạ cấm chế lên Ngụy Đa. Ngụy Đa không thể sử dụng tu vi, nếu không chỉ cần một cây gậy gỗ, gã cũng có thể giúp Biên Cương luyện công, cần gì phải phiền toái như vậy. Cửa vừa mở ra, hai người trong phòng cũng dừng lại nhìn ra. Hải Như Nguyệt đứng trong sân cũng nhìn rõ tình cảnh ở bên trong, khá hoảng hốt. Viên Cương kia vốn cao lớn, cơ bắp quần quận nhìn cực kỳ khỏe mạnh, toàn thân như là tạc bằng đá. Vóc người này đủ để tạo nên xung kích thị giác không gì sánh được với một nữ nhân từng trải. Hải Như Nguyệt chưa từng gặp nam nhân nào có vóc người như vậy. Khi thị sát quân doanh, bà ta cũng từng có gặp vài vũ phu để trần cánh tay cường tráng, nhưng mà chỉ là cường tráng thôi. Còn cảnh tượng trước mắt đã thực trực giật mình. Bà ta không thể ngờ được vóc người của một người đàn ông có thể lớn như vậy. Ở trần cứng đối cứng với gậy gỗ, có thể hình dung được người đàn ông này khỏe mạnh cỡ nào. Thấy Viên Cường trong phòng không mặc quần áo, ngại Hải Như Nguyệt là nữ nhi, hai người vừa mở cửa vội vàng đóng cửa lại. Đóng cửa lại cũng vô dụng, có một vài thứ chỉ cần một giây thôi thì cũng đủ để lại ấn tượng sâu sắc. Từ thái kia của Viên Cương đã khắc sâu trong đầu của Hải Như Nguyệt. Chậm rãi xoay người, Hải Như Nguyệt từ từ hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, muốn xua đi cái bóng trong đầu. Bà ta bận việc ở ngoài quán Lưu Phương, nghĩ tới vị ở đây bèn tiện đường rẽ vào thăm một chút, không ngờ lại thấy cái màn này. Lát sau, cửa phòng lớn lại mở ra. Viên Cương đã mặc xong quần áo đi ra ngoài cùng Ngụy Đa. Tới trước mặt Hải Như Nguyệt, Viên Cương không hành lễ, chỉ lạnh lùng hỏi: rốt cuộc là muốn giam chúng ta tới khi nào? Hải Như Nguyệt xoay người nhìn về phía hắn ta, mỉm cười nói: hẳn là ngươi phải biết đây không phải là ý của ta. Đúng rồi, thuận tiện báo cho ngươi một tin tốt. Bên Thương Triều Tông kia đánh không thể, nếu vậy không bao lâu nữa sẽ có thể chiếm toàn bộ quận Thanh Sơn. Không biết Viên Cương có hiểu không, chỉ hỏi: có tin của đạo gia không? Đến giờ thì vẫn chưa có. Ta không muốn ảnh hưởng đến hỏa khí, thả chúng ta ra đi, xảy ra chuyện gì không cần bà chịu trách nhiệm. Hải Như Nguyệt xoay người bỏ đi, nhàn nhạt bỏ lại một câu: vị huynh đệ này rất hoang dã, vẫn nên khống chế một thân man lực quán ta một chút, tránh khỏi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bà ta vừa mới dứt lời, lập tức có một tu sĩ xẹt qua điểm huyệt bụp bụp trên người của Viên Cương, hạ xuống một cấm chế khác. Viên Cương cứng rắn chịu đựng không phản kháng, vì hắn ta biết có phản kháng cũng vô dụng. Mãi đến tận khi thế đoàn người kia đi hết mới chậm rãi xoay người. Khi hắn ta xoay, thân hình hơi đảo như là đứng không vững, cảm giác như toàn thân mềm nhũn, không có tí sức nào. Ngụy Đa biết hắn ta chỉ bị điểm huyệt rút sức, vội vàng chạy lại đỡ hắn ta vào trong phòng. Vừa vào trong phòng, Viên Cương bức bối không thở được, khó khăn đẩy gã ta ra, yếu ớt nói: đóng cửa. Ngụy Đa vội đóng cửa, quay đầu lại chỉ thấy Viên Cương đã kéo quần áo trên người, lộ dây xích ra. Hắn ta tách hai chân, hạ thân lảo đảo thực hiện thế trung bình tấn, lúc nào cũng có thể ngã. Hắn ta nắm chặt tay, chậm chậm kéo vào eo, mắt nhìn thẳng, thở ra một hơi, lại hít một hơi, cứ thế lặp đi lặp lại. Dần dần Ngụy Đa tròn hai mắt phát hiện hơi thở của Viên Cương càng ngày càng lớn. Gã từng thấy điều này rồi, nhưng mà thứ gã chưa từng thấy là hơi thở của Viên Cương thở ra giống như là có xương trắng. Thời tiết này, nhiệt độ này, sao lại thở ra khói trắng? Làn xương trắng nhàn nhạt ở mũi thở ra, lại hút vào qua miệng, tuần hoàn không dứt. Dần dần bụng Viên Cương trướng lên như là một quả cầu. Quả cầu lớn dần bắt đầu lăn lên lăn xuống ở bụng quán ta theo từng nhịp thở hít vào. Càng thở càng lâu, hình cầu di động ở bụng càng chậm, thế nhưng như là đang bị thứ gì đó ngăn lại. Đột nhiên Ngụy Đa nhìn chằm chằm vào Viên Cương, phát hiện cơ thể hắn ta thay đổi, toàn thân hiện lên các nốt ban hồng. Ban đầu ban hồng chỉ lốm đốm nho nhỏ, dần dần to hơn, cũng càng lúc càng đỏ hơn, nhưng như là có thứ gì đó chặn lại, khiến cho từng khối màu ứ lại. Ngụy Đa lập tức nhận ra vị trí các khối màu đều là các huyệt vị trên cơ thể, chính là các huyệt vị lúc trước Viên Cương bị điểm. Nơi tụ tập máu dần nhô lên đỏ ối. Bụp một tiếng, một viên máu đã nhô lên, đột nhiên sụp xuống. Vết máu tụ thành nhanh chóng nhỏ lại, như là chảy vào trong. Bụp, bụp, bụp, liên tiếp các tiếng đổ vỡ vang lên. Từng bọc máu dưới da Viên Cương sụp đổ, từng đốm máu đỏ nhỏ lại, nhạt đi rồi biến mất như đóa hoa tàn. Khi các đốm màu máu trên cơ thể Viên Cương hoàn toàn biến mất. Hắn ta hít sâu một hơi, hít toàn bộ luồng hơi máu màu trắng nhạt vào trong bụng. Đột nhiên hai nắm đấm bên eo của Viên Cương bắn ra như là lôi đình, xe gió vùn vụt, gân xanh trên hai bắp thịt nổi lên, chấn lên một lớp sương mỏng. Ngụy Đa chấn kinh, rốt cuộc cái tên này luyện thứ công phu dã man nào thế, lại có thể dùng da thịt thân thể mở ra cấm chế. Rất rõ ràng, sức mạnh hai quyền này đánh ra đã nói rõ tất cả, nào còn dáng vẻ đứng không vững vừa rồi nữa. Hắn ta đã giải được huyệt đạo. Đứng dậy, Viên Cường khôi phục hơi thở, nhìn hai quyền đang nắm chặt, cảm giác khí lực lại tràn trề. Không chỉ có sức mạnh, hắn ta cảm giác hình như là ngạnh khí công của mình lại tiến bộ không ít. Tình huống này chính hắn ta cũng bất ngờ. Vừa nãy chẳng qua hắn ta cảm thấy sau khi bị điểm huyệt khó thở, không thoải mái, cực kỳ khó chịu, muốn phát tiết, bèn dùng các luyện hô hấp của mình cứng rắn luyện một hồi, không ngờ lại có hiệu quả này, có thể giải được điểm huyệt. Hắn ta mơ hồ cảm giác được kích thích vừa rồi không có hại gì với việc tu luyện ngạnh khí công của mình, trái lại còn có tác dụng thúc đẩy, chỉ là không có ai nói với hắn là phải tận dụng như thế nào. Ngụy Đà cũng nhìn chằm chằm hai tay mình, không nói được gì. Đường đường là một tu sĩ trúc cơ kỳ, bị điểm huyệt cấm chế chẳng thể làm gì, còn không bằng một vũ phu luyện công phu da thịt, phải nói thế nào đây? Viên Cường nhặt quần áo lên mặc lại, quay lại hỏi, có phải họ có dặn có nhu cầu gì cứ nói phải không? Phải. Ngụy Đa gật đầu. À, nhưng vấn đề là chúng ta phải thành thật ở đây, chuyện khác ăn uống chơi một chút đều được thỏa mãn. Hắn cố gắng lắm mới nói, vừa nói vừa lắc đầu được hết mực một câu. Viên Cương lại nhạt nói, ta muốn mua một ít đồ chơi, tìm chút giấy bút đến, ta sẽ ghi danh sách cho họ. Ngụy Hữu Đạo chắp tay đứng trước cửa sổ, ánh mắt sâu thăm thẳm và xa xăm, không biết đang nghĩ gì. Viên Phương ôm giấy cầm bút than trì, quay sang vẽ ấm trà, vẽ xong đáng bị chó gặm. Hắc Mẫu Đơn cũng trải giấy ra bàn, cầm bút than trì vẽ xong không nhịn được mà cười một mình. Đột nhiên hai người có nhã hứng này, vì Viên Phương đã hỏi Ngưu Hữu Đạo có thể dạy mình vẽ hay không, có gì mà không được chứ. Ngưu Hữu Đạo chỉ cái ấm, bảo gã cầm bút vẽ đi, chỉ một câu thôi, vẽ nhiều khắc đẹp. Viên Phương hào hứng chơi, Hắc Mẫu Đơn cũng không nhịn được thử theo, vậy nên mới có cảnh như vậy. Lại có tiếng gõ cửa, Ngưu Hữu Đạo cao giọng nói vọng ra, mời vào. Một người đẩy cửa đi vào. Viên Phương và Hắc Mẫu Đơn quay sang nhìn mà sửng sốt. Họ còn tưởng là tiểu nhị của khách sạn hoặc là bọn đoạn hổ, ai ngờ người đi vào lại là trưởng quỹ. Trưởng quỹ cười rạng rỡ, cầm một quyển trục trong tay, liếc nhìn quanh phòng, bước nhanh tới chỗ Viên Phương và Hắc Mẫu Đơn đang vẽ, thấy vô cùng thê thảm mới cười ha ha nói, mấy vị khách quý đều đang bận nhỉ? Hắc Mẫu Đơn kinh ngạc hỏi, trưởng quỹ, sao ông lại tới đây? Ngụy Hữu Đạo đứng quay lưng lại nhìn ra cửa sổ, nghe được hơi nhếch mép lên. Trưởng quỹ lấy quyền trục trong tay ra, nhìn Ngụy Hữu Đạo cười ha ha, không phải Hiên Viên tiên sinh dặn tiểu nhị đi bồi tranh sao? Tranh bồi xong rồi, vợ vặn tiểu nhị bận rộn nên ta đưa tới thay. Lúc này Ngụy Hữu Đạo mới quay lại, bình tĩnh nói, vậy đã làm phiền trưởng quỹ rồi, ông cứ ghi sổ tiền bồi tranh đi, sau này khi trả tiền phòng ta sẽ trả cùng luôn. Không quan trọng, không quan trọng. Trưởng quỹ cười ha ha dâng quyền trục lên. Tranh bồi xong rồi, Hiền Viên tiên sinh xem thử xem có hài lòng chưa. Ngưu Hữu Đạo nhận tranh, mở ra xem thử, kiểm tra một chút, gật đầu, không tệ. Hắn ta đưa sang cho Hắc Mẫu Đơn, xong rồi đó. Hắc Mẫu Đơn không thể chờ được, đưa tay nhận rồi mở ra, dịu dàng chân quý ngắm nhìn bức họa khó mà rời mắt. Viên Phương cũng tới gần thưởng tranh, lại chật chật suýt xoa. Ngưu Hữu Đạo quay lại, thấy trưởng quỹ vẫn đứng đó có vẻ không chịu rời đi, kinh ngạc hỏi, trưởng quỹ có việc gì sao? Đúng là có chút việc. À, chỉ là không biết mở miệng thế nào thôi. Trưởng quỹ cười rụt rè, có việc gì cứ nói đi đừng ngại. Được. Trưởng quỹ hơi cong tay, nhìn sang bức tranh trong tay Hắc Mẫu Đơn. Theo quy định, khách sạn Yêu Nguyệt không được quấy rầy khách. Nhưng mà quả thực bức vẽ của Hiên Viên tiên sinh quá là lạ lẫm, nên mới muốn nhờ tiên sinh vẽ thêm một bức. Không biết ý của tiên sinh thế nào. Hắc Máu Đơn ngắm bức tranh ở trong tay, kích động ngẩng phát đầu lên, hai mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Trưởng Quỹ. Người Hữu Đạo do dự một chút rồi lắc đầu. Chỉ sợ sẽ khiến Trưởng Quỹ thất vọng thôi, ta không quen vẽ cho người lạ. Nghe vậy, sắc mặt Hắc Mẫu Đơn có vẻ nóng ruột, muốn cuốn bức tranh lại, chậm rãi đi tới bên cạnh Ngưu Đạo, trừng mắt nhìn hắn nhắc nhở. À, Trưởng Quỹ lặng ra mất một lúc rồi cười nói, không để tiên sinh về vẽ không công đâu, là có thù lao. Cứ như thế không thấy Hắc Mẫu Đơn đang liều mạng nhắc mình, Ngưu Đạo lại khéo léo từ chối. Trưởng Quỹ, nếu không có việc gì khác, ta không tiện nữa, ta đang bận một chút. Hắc Mẫu Đơn không nhịn được mà lên tiếng. Đạo gia, Trưởng Quỹ đã tự mình tới đây là có thành ý, ngài có thể ngoại lệ một lần chứ. Trưởng Quỹ nhìn sang Hắc Mẫu Đơn như nhận ra điều gì, cười ha ha nói, là người hiểu chuyện, tiên sinh không ngại cân nhắc ý kiến của Hắc Mẫu Đơn một chút. Ngưu Hữu Đạo nói, không cần, tiện khách. Viên Phương lập tức đưa tay mời. Xin mời. Hắc Mẫu Đơn gấp muốn dầm dậm chân. Trưởng Quỹ đã xác nhận suy đoán của nàng, cơ hội tốt thế này làm sao bỏ qua được. Nàng muốn khuyên bảo thêm nhưng mà bị ánh mắt lạnh lùng của Ngưu Đạo ngăn lại. Trưởng Quỹ không vội đi ngay mà hỏi ngược lại, lẽ nào Hiên Viên tiên sinh không muốn biết là vẽ tranh cho ai sao? Ngưu Đạo lạnh nhạt đáp, Trưởng Quỹ, vẽ tranh cho ai không quan trọng. Khách sạn Yêu Nguyệt có quy định của khách sạn Yêu Nguyệt, ta cũng có quy tắc của ta, vẫn là mời ông đi cho. Lần này đến lượt Trưởng Quỹ không bình tĩnh được nữa, bên trên đã giao việc xuống, làm không xong sẽ mệt lắm. Ông ta chắp tay nói, Hiên Viên tiên sinh, bỉ nhân thành ý mời, tiên sinh có điều kiện gì cứ nói, tất cả đều có thể thương lượng. Người Hữu Đạo tỏ vẻ bực mình vì bị dây dưa quá lâu. Bảo ta vẽ cũng được, nhưng 10 vạn kim tệ một bước đấy, ngươi tự cân nhắc đi. Viên Phương chớp chớp mắt cùng Hắc Mẫu Đơn nhìn nhau. Trưởng Quỹ không nói gì. Một bức tranh thôi, 10 vạn kim tệ sao? Làm sao, đắt quá hả? Người Hữu Đạo xòe hai tay ra. Vậy thì không còn cách nào nữa rồi, cũng còn hơn khách sạn của các người đó. Một ngày hết hơn 10 kim tệ, không có cửa mà cả. Chưa từng thấy ai chém cổ người như vậy. Trưởng Quỹ bừng bừng lửa giận, nhưng mà vì đang có việc cầu người, không thể đắc tội, chỉ đành cười khan. Nếu vậy, cho phép ta về hỏi một chút. Ngưu Hữu Đạo đưa tay mời. Trưởng Quỹ chắp tay cáo từ. Trưởng Quỹ đi rồi, Hắc Mẫu Đơn vội nói, đạo gia, có thể để Trưởng Quỹ tự mình chạy tới cầu một bức tranh, chắc chắn là nhân vật có máu mặt sau lưng khách sạn rồi. Ngưu Hữu Đạo chỉ à một tiếng, lạnh nhạt hỏi, chẳng lẽ có thể là thành chủ Trích Tinh Thành Tòa Huyễn Lệ sao? Hắc Mẫu Đơn gật đầu liên tục, đạo gia, cực kỳ có thể đấy. Mà cho dù không phải, dù cho các nhân viên quản sự khác trong thành có được thứ đẹp thế này cũng sẽ không giấu riêng, mà nhất định Tòa Huyễn Lệ sẽ biết. Đạo gia thử ngẫm lại xem, nếu có thể vì vẽ một bức tranh mà kết được giao tình với Tòa Huyễn Lệ, sau này thiên hạ này có mấy ai dám không để mặt ngài vài phần chứ? Ngưu Hữu Đạo liếc nhìn nàng, nhận ra nhân vật tầng tầng lớp thấp nhất chỉ nghĩ được con đường của nhân vật tầng lớp thấp thôi. Có thể có nhiều chuyện họ nghĩ rằng nó dễ dàng đến mức đương nhiên, cũng quá mức ngây thơ. Người vừa quyền vừa quý như là Tòa Huyễn Lệ, gọi họa sĩ gọi cái là đến thì đáng cái rắm gì chưa? Nàng thực sự cho rằng chỉ vẽ một bức tranh là có thể leo lên kết bạn với người ta sao? Lùi 10.000 bước mà nói, nếu người ta miễn cưỡng muốn ép người vẽ, người dám không vẽ sao? Hắn hỏi thử Hắc Mẫu Đơn, người như là Tòa Huyễn Lệ chẳng lẽ không quen một vài cao thủ cầm kỳ thư họa sao? Phòng chừng nàng ta gặp rất nhiều cao nhân đủ các lĩnh vực rồi, những người này có thể có quan hệ gì với Tòa Huyễn Lệ sao? Có thể có, nhưng mà tuyệt đối không phải chỉ là một bức tranh là kết được. Nguyên nhân có thể kết được quan hệ tuyệt đối là thứ nằm ngoài bức tranh, hoặc là vì thân phận địa vị, hoặc là vì thân cận với người ta, tuyệt đối không phải chỉ vì một bức tranh. Ai dám cho rằng vẽ cho Tòa Huyễn Lệ một bức tranh là có thể mượn danh tòa huyết đệ thì là tự tìm kiếm phiền phức cho mình rồi. Chuyện liên quan đến tòa huyết đệ sẽ lập tức có người đến thử nông sâu, thử xem người có quan hệ thế nào với tòa huyết đệ. Mặt mũi có hai loại, một loại mặt mũi có thể xử lý phiền phức, một loại khác có thể được người ta ao ước khen tặng rồi nhờ đó mà kiếm chút lợi ích. Người trước là mặt mũi thật, có thực lực với khả năng trông đỡ, người sau là hư, chỉ có tự mình lừa mình, không lẽ sẽ không kéo dài được bao lâu. Chỉ là tự mình lừa mình sẽ không kéo dài được bao lâu, gặp chuyện lập tức sẽ lộ nguyên hình. Người trong thiên hạ sẽ không sợ ngươi vì ngươi đã vẽ một bức họa cho tòa huyễn lệ đâu. Hắc Mẫu Đơn còn chưa nhìn xa được như vậy, hiện giờ giải thích chuyện này với nàng quá là phí công. Người Hữu Đạo cũng lời nói gì, chỉ lạnh nhạt nói: nếu đúng là tòa huyễn đệ, kiếm ít tiền gặp một lần là được rồi, cái khác tạm thời không nên nghĩ nhiều hơn. Hắc Mẫu Đơn đau lòng không biết nói gì hơn. Tòa huyễn đệ đó là cháu ngoại của La Thu, một trong chín đại chí tôn trong thiên hạ đó. Cơ hội tốt như vậy, bao nhiêu người muốn trèo cũng không lên nổi, sao ngươi lại không coi là chuyện gì to tát? Nàng không tin chỗ dựa của vị đạo gia này có thể cao bằng La Thu. Trưởng quỹ đi qua cổng vòm đằng sau khách sạn, bước nhanh từng bậc tới một hoa viên rực rỡ như gấm. Một ông lão áo xanh đang cầm kéo sửa một bồn hoa cỡ lớn, thi thoảng lùi lại vài bước xa xa ngắm nhìn tổng thể, phát hiện có chỗ không thích hợp lại cắt thêm vài nhát. Người này chính là chủ quan phủ thành chủ Trích Tinh Thành, Hướng Minh. Trưởng quỹ tiến tới cung kính hành lễ: tổng quản. Hướng Minh không quay đầu lại, vẫn nhìn chằm chằm bồn hoa đánh giá, đáp: người đưa người đến gặp tiểu thư đi. Trưởng quỹ toát mồ hôi đáp: tổng quản, người kia không chịu tới. Hướng Minh quay lại hỏi: vì sao không tới? Trưởng quỹ cười khổ: hắn nói không vẽ cho người lạ, tiểu nhân đã mời mãi mán mới ra điều kiện, một bức họa là giá 10 vạn kim tệ. Hả? Há miệng to thật đấy. Hướng Minh người cười ở trong không cười, nhận xét vậy, phất tay: tiểu thư thích mà, đành chịu thôi, 10 vạn thì 10 vạn đi, chuyện tiền nong không nên để cho tiểu thư biết, mời tới đi. Vâng. Trưởng quỹ đáp lại, thầm chắt lưỡi. Ông ta định xoay người ra về, Hướng Minh lại nhàn nhạt bổ sung thêm một câu: người nhất định phải theo dõi chặt nhất cử nhất động của người này, chịu khó tới báo lại một chút. Trưởng quỹ sừng sốt một chút: chả lẽ tổng quản cảm thấy hắn có vấn đề gì sao? Có vấn đề gì không thì ta không biết, tiền chỉ là chuyện nhỏ, nhưng vẫn luôn có vài kẻ điếc không sợ súng muốn tìm đủ cách tiếp cận tiểu thư, vẽ một bức họa cũng vừa vặn có thể gặp mặt. Hướng Minh nhàn nhạt trả lời, không hề có cảm xúc gì. Vâng, tiểu nhân đã rõ. Trưởng quỹ đăm chiêu không người bước nhanh đi. Không bao lâu sau, ông ta đi tới ngoài cửa phòng Ngư Hữu Đạo, lại gõ cửa lần thứ hai. Hiền viên tiên sinh, người muốn vẽ đã đồng ý mức thù lao 10 vạn kim tệ rồi. Trưởng quỹ đi vào chắp tay báo tin vui, hấn hở chúc mừng phát tài. Hắc Mẫu Đơn mừng rỡ vội nhìn sang Ngư Hữu Đạo, hy vọng hắn đừng có làm gì nữa. Viên Phương phấn chấn: 10 vạn kim tệ, ngon quá. Ngư Hữu Đạo quan sát phản ứng của đối phương, nghĩ một lát, buông tiếng thở dài: ta thực không có lý do gì để từ chối nữa rồi. Xin mời. Trưởng quỹ đưa tay mời, đồng thời cũng nói với Hắc Mẫu Đơn: người cũng đi xem cùng đi, thuận tiện đem cả bức họa tới, để người muốn vẽ xem thử có giống hay là không. Mình xin ngừng tập ở đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.